Chương 1257, Hậu Đức tái vật. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm cảm thán, đám này lao gia tử nhóm quả nhiên không có một kẻ tầm thường a, vừa nãy ở bệnh viện, Lưu lão gia tử là không chút do dự liền cự tuyệt cái điều kiện này, mà bây giờ Tống lão cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền nói ra chính mình phán đoán. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi đã đoán đúng, Lưu lão gia tử thái độ hết sức kiên quyết, có thể thấy hẳn là không đàm phán chỗ trống. Tống lão mỉm cười nhìn Hạ Nhược Phi, nói, Nhược Phi a, ngươi chính mình đem nên được chỗ tốt nhận được là được rồi, không cần cân nhắc chúng ta Tống gia. Tống gia cùng Lưu gia đấu mấy chục năm, ai cũng không chiếm tiện nghi gì, hiện tại thân thể của ta cũng không tệ lắm, còn không cần tìm ngoại viện. Tống lão hiện tại nhìn Hạ Nhược Phi là càng xem càng thỏa mãn, hắn cũng chính là tiếc nuối không có tuổi tác thích hợp cháu gái, bằng không nhất định sẽ làm chủ gả cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói, Tống gia gia, kết minh tuy rằng không đàm luận thành, bất quá Lưu lão gia tử cũng đáp ứng rồi, từ nay về sau cùng Tống gia nước giếng không phạm nước sông, bọn họ không sẽ chủ động nhằm vào Tống gia. Phía trước một ít bố cục sẽ chủ động rút lui hết, mặt khác làm Tống gia cùng những thế lực khác phát sinh xung đột thời điểm, Lưu gia có thể giữ trung lập, chí ít làm đến hai không giúp đỡ. Tống lão một hồi trợn to hai mắt, này ngược lại thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn hỏi, là lão Lưu chính miệng nói? Đương nhiên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, trước khi ta đi, Lưu lão gia tử còn nói, phức tạp thế cuộc bên trong, khẳng định không có cách nào hoàn toàn làm đến nước giếng không phạm nước sông. Bất quá một khi song phương xuất hiện một ít trên lợi ích xung đột, có thể hiệp thương để giải quyết. Tống lão gật gật đầu, sửng sốt một lát mới cười nói, thật là không có nghĩ đến, tiểu tử ngươi đi gặp cùng cái lão già đó gặp cái mặt, còn có thể mang về lớn như vậy kinh hỉ. Xác thực, Hạ Nhược Phi mang về cái này không xâm phạm lẫn nhau hứa hẹn đối với Tống gia tới nói không thể nghi ngờ là có 10 phần chính hướng về ý nghĩa. Tống lão nói tiếp nói, được, nếu lão Lưu cái tên này mở miệng, ta cũng biết mau chóng phân phó, song phương toàn diện đỉnh chỉ mô y cao y cấp độ chống lại, này muốn có một ít tài nguyên lợi ích xung đột, cũng tận lực hiệp thương đến ta liền phụ trách dắt cái tuyến, chuyện cụ thể liền không nhúng tay vào. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, gia tộc lớn giữa lợi ích gút mắc hết sức phức tạp, cũng không phải hai ba câu nói có thể nói rõ, bất quá Lưu gia Tống gia hai vị người trưởng đà đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trận lão nhân, giữa bọn họ có như vậy hiểu ngầm cùng nhận thức chung. Bước kế tiếp hai nhà xung đột nên liền sẽ cơ bản trừ khử. Tuy rằng không thể thêm một cái minh hiếu, thế nhưng thiếu một tên địch nhân, cũng có thể giảm rất nhiều tiêu hao, đặc biệt là giống Lưu gia khổng lồ như vậy kẻ địch. Vì lẽ đó, Tống lão tâm tình cũng 10 phần không sai, quả nhiên nói Lưu Hạ Nhược Phi ở chỗ này ăn cơm tối, đồng thời còn ngoại lệ lại uống hai chén rượu. Lúc ăn cơm, Tống lão còn thân thiết hỏi lên Hạ Nhược Phi chuyện của công ty. Đặc biệt là tiếp thu Lưu gia chế dược tập đoàn, ở đây đầu dính đến phương diện sự tình rất nhiều, Tống lão cũng tỏ thái độ sẽ để Tống gia toàn lực trợ giúp, bảo đảm cổ quyền chuyển nhượng, nhà xưởng tiếp thu các loại công việc thuận lợi hoàn thành. Hạ Nhược Phi tuy rằng không biết Lưu Lệ Phương đã từng động tới giữ lại một bộ phận cổ phần chủ ý, mà Lưu Quần Ngạn thậm chí còn động khởi lợi dụng những này cổ phần từng bước xâm chiếm Đào Nguyên công ty tâm tư, nhưng hắn cũng biết, như vậy một cái khổng lồ chế dược tập đoàn muốn tiếp thu toàn bộ lại đây là hết sức phức tạp một chuyện, chỉ là các loại biểu bảng báo cáo, khoản, dựa vào Đào Nguyên công ty sức mạnh bây giờ, chỉ sợ cũng rất khó thanh điều tra rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cũng không có chối từ, chỉ là đối với Tống lão bày tỏ cảm tạ, đồng thời biểu thị, một khi có yêu cầu nhất định sẽ không khách khí, sẽ ngay lập tức hướng về Tống gia cầu viện. Sau khi ăn cơm tối xong, cân nhắc đến ông lão ngủ được tương đối sớm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có ở Tống gia nhà cũ dừng lại quá lâu, bộ y tiếp Tống lão hàn huyên một lát, liền đứng dậy cáo tử. Lữ chủ nhiệm tự mình bộ y tiếp Hạ Nhược Phi đến tiền viện đi ngồi xe, vẫn là chiếc kia chống đạn hồng kỳ. Tài xế mở cửa xe, cung kính chờ đợi ở bên cạnh xe. Hạ Nhược Phi đang cùng với Lữ chủ nhiệm nói lúc, Tống gia cảnh vệ chủ quản Phương Trọng Minh bước chân vội vã đi tới, trong miệng nói, Hạ tiên sinh. Xin chờ một chút. Hạ Nhược Phi nguyên bản đã khom lưng lên xe, thấy thế lại ngồi thẳng lên, đem mắt ánh sáng nhìn về phía Phương Trọng Minh. Phương Trọng Minh trong tay nâng một cái thật dài giấy hộp, đi nhanh đến rồi Hạ Nhược Phi trước mặt, nói, Hạ tiên sinh, đây là thủ trưởng đưa cho ngươi một bộ bản vẽ đẹp, mời ngài nhận lấy. Hạ Nhược Phi liền vội vàng hai tay nhận lấy, trong miệng nói, này quá chân quý, Lữ chủ nhiệm ở một bên đều mười phần ước ao, không nhịn được nói, Nhược Phi, thủ trưởng có thể rất ít cho ngươi viết lưu niệm a, ngươi đây đã là bước thứ hai đi, khả khả. Hạ Nhược Phi cao hứng không ngậm mồm vào được. Mở ra nhìn thôi, Lữ chủ nhiệm nói, để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Lữ chủ nhiệm, ngày ngày ngày ở Tống Gia Gia làm việc bên cạnh, còn sẽ không có cơ hội gặp hắn lão nhân ra bản vẽ đẹp. Hạ Nhược Phi đem giấy hộp hướng về trên người ỷ chỉ gỗ nói, ngài cũng không phải là muốn ngươi đứa nhỏ này. Lữ chủ nhiệm cười ha ha no ý nói, thủ trưởng đưa cho ngươi, ai dám cướp tha, ta chính là nghĩ mở mang lòng hiếu kỳ còn rất trọng. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Hắn theo lời mở ra giấy hộp, cẩn thận đem tấm lao bản vẽ đẹp từ bên trong lấy ra. Này tấm bản vẽ đẹp trình hình chữ nhật, vừa nãy là cầm chắc đặt ở giấy hộp bên trong. Hạ Nhược Phi lấy ra phía sau, Phương Trọng Minh ngay ở bên cạnh hiệp trợ, hai người đồng thời chậm rãi đem nó triển khai. Hậu đức tái vật bốn chữ trình hiện tại trước mặt của mọi người, đầu bút lông cứng cắp ma nhờ me, lộ ra một luồng binh nghiệp người đặc hữu lâm liệt khí, nhưng cũng không có một tia vi hòa cảm, tựa hồ từ một góc độ khác giải thích bốn chữ này sâu sắc nội hàm. Chữ tốt, Hạ Nhược Phi không nhịn được bật thốt lên nói. Hắn biết, đây là tống lao cho hắn cố gắng, đồng thời cũng là một loại nhắc nhở. Theo Đào Nguyên công ty càng ngày càng lớn, đồng thời Hạ Nhược Phi lại biểu hiện ra càng ngày càng nhiều chỗ thần kỳ. Tống Lao cũng là hy vọng Hạ Nhược Phi vĩnh viễn không nên quên ban đầu tâm, không muốn lạc lối, vĩnh viễn phải giống như một cái chân chính quân tử, giống như, dùng đại địa giống như dạy nặng phẩm đức thừa năm vạn vật. Đây là Tống Lao dụng tâm lương khổ. Tống Lao cũng không biết, đối với tu vi càng ngày càng cao Hạ Nhược Phi tới nói, mấy chữ này cũng thật là một cái rất tốt nhắc nhở. Người tu luyện sức mạnh lớn đến có thể rời núi lấp biển, theo tu vi không ngừng tăng lên, rất nhiều người thường thường sẽ bị lạc ban đầu tâm, quên mất chính mình cũng đã từng là một cái tay trói gà không chặt người phàm, thậm chí đem mình trở về vị trí cũ cao hơn một cấp giống loài, đem người phàm coi là run rế. Lữ chủ nhiệm ở một bên nói, thủ trưởng tối hôm qua ở thư phòng viết rất lâu, đây cũng là hắn lựa ra hài lòng nhất một bức chữ. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi một hồi cảm động, xem ra Tống Lao biết mình hôm nay muốn tới thăm, ngày hôm qua liền trước giờ đem phần lễ vật này chuẩn bị xong. Tống Lao chữ, thư pháp nghệ thuật giá trị bản thân cũng rất cao, trọng yếu hơn chính là hắn lão nhân ra tự tay viết sách tác phẩm, thường thường đưa cờ trao cho càng sâu một tầng hàm nghĩa, cái này cũng là Tống Lao không dễ dàng cho người viết chữ nguyên bởi vì, nhưng hắn cho Hạ Nhược Phi biếu tặng bản vẽ đẹp nhưng xưa nay sẽ không chần chừ, thêm vào lần này, Tống Lao đã cho Hạ Nhược Phi đưa hai bức bản vẽ đẹp. Hạ Nhược Phi cẩn thận đem bức chữ này cuốn lên đến thu cẩn thận, sau đó đối với Lữ chủ nhiệm nói, Lữ chủ nhiệm, mời ngài chuyển cáo Tống Gia Gia, ta nhất định sẽ nhớ kỹ sự giáo huấn của hắn. Lữ chủ nhiệm mỉm cười gật đầu nói, nhất định mang tơ ý. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lúc này mới ngồi vào bên trong xe, hướng về Lữ chủ nhiệm cùng với Phương Trọng Minh phất phất tay cáo biệt. Xe chậm rãi khởi động, rời đi Tống Gia nhà cũ. Trở lại tứ hợp viện thời điểm, đã là sắp tới 9 giờ tối, Hạ Nhược Phi rửa mặt một cái, ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát, liền trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định ra cửa, hắn trước phải chuẩn bị một chút cho Lưu Láo gia tử trị liệu sử dụng dược liệu. Đối diện này loại trọng chứng, Hạ Nhược Phi khẳng định cũng không thể dựa cả vào trung y y thủ đoạn, linh tâm hoa cánh hoa nên dùng còn phải dùng, chỉ là vừa phải có nhất định hiệu quả trị liệu. Nhưng lại không thể một hồi đưa hắn chữa trị xong, cái này độ vẫn là rất không tốt nắm chặt. Hắn ăn xong điểm tâm phía sau, liền quay trở về trung gian cái kia vừa vào chủ nhân sân, chuẩn bị đóng cửa lại sau đó tiến vào linh đồ không gian. Liên ở Hạ Nhược Phi muốn lấy ra linh đồ bức họa thời điểm, hắn lại nghe được một loạt tiếng bước chân, từ âm thanh phán đoán, Hạ Nhược Phi cũng đã biết, người tới là Tần Á Nam. Quả nhiên, sau một khắc Hạ Nhược Phi liền nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tần Á Nam ở ngoài cửa nói, Hạ Tổng, ta có chuyện muốn cùng ngài báo cáo. Hạ Nhược Phi vừa nãy đã khóa trái cửa phòng, liền không thể làm gì khác hơn là lại đi qua đi gác cửa mở ra, mỉm cười hỏi, là Á Nam A có phải là công ty bên kia có chuyện gì? Tần Á Nam thần sắc trên mặt có chút kỳ quái, Na Nở Dê nói, Hạ Tổng, công ty bên kia gọi điện thoại cho ta, có chuyện hết sức kỳ quái, tất cả mọi người có chút không quyết định chắc chắn được. Để ta ngay lập tức cùng ngài báo cáo một hồi. Chuyện gì như thế vướng tay chân? Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi nói một chút đi. Ngày hôm qua chẳng vạng, công ty bộ tư pháp cửa nhận được một phần truyền thật lại đây hàm, là đến từ Giang Chiết tỉnh rộng lớn công ty dược tập đoàn. Đối phương nói Tần Á Nam nói đến đây thời điểm chần chờ một chút, sau đó mới nói tiếp nói, đối phương nói, phải đem tập đoàn có cổ phần chuyển tới ngài danh nghĩa, để cho chúng ta mau chóng phái người đi đón hiệp nói đến đây, Tần Á Nam lại liền vội vàng giải thích. Nói, Hạ Tổng, chuyện này nghe tới 10 phần hoang đường, pháp vụ đồng nghiệp cho rằng là ai trò đùa dai, bắt đầu cũng không để ý đến, bất quá rất nhanh đối phương điện thoại lại đánh tới, nói tới 10 phần nghiêm túc, thật giống bọn họ còn rất gấp. Cúp điện thoại phía sau, pháp vụ đồng nghiệp lập tức liền cùng ở nhà công ty lãnh đạo hồi báo, sáng sớm hôm nay, Phùng Tổng thông qua tư nhân quan hệ lấy được rộng lớn công ty dược tập đoàn chủ tịch phương thức liên lạc, đánh qua đi hỏi một hồi, Lưu chủ tịch chính miệng thừa nhận xác thực có việc này, cũng biểu thị chỉ cần cùng ngài báo cáo, sự tình liền rõ ràng, vì lẽ đó Phùng Tổng lập tức liền để ta hướng về ngài báo cáo chuyện này. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, Lưu gia động tác còn thật mau mà. Xem ra lão gia tử kia cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy nhẹ như mây gió, hắn vẫn rất sợ chết. Tần Á Nam cẩn thận hỏi, Hạ Tổng, chuyện này đến cùng xác thực có như thế một chuyện. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bất quá ta là bỏ ra cái khác một chút đền bù, tương đương với đồng giá trao đổi đi rộng lớn dược nghiệp phần cứng điều kiện rất tốt, chúng ta đảo nguyên xưởng chế thuốc lại vừa vặn nà mở ở cực tốc mở rộng giai đoạn, đem rộng lớn công ty dược tập đoàn ăn đến, sẽ rất lớn tiết kiệm thời gian nguyên lai like chuyện này là thật nha. Tần Á Nam khiếp sợ nói. Rộng lớn công ty dược tập đoàn giá thị trường so với đảo nguyên công ty con nở cao hơn một ít, hiện tại lại tất cả cổ quyền đều muốn chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi bỏ ra cái gì đánh đổi tiến hành đồng giá trao đổi không biết, nhưng có thể khẳng định là, một khi đem rộng lớn công ty dược nhập vào đảo nguyên hệ thống, như vậy đảo nguyên công ty chỉ là trong chương mục tài sản liền ít nhất là tăng gấp đôi. Nếu như tính luôn đảo nguyên xưởng chế thuốc tăng tốc phát triển mang đến phụ gia giá trị, cái kia càng lớn hơn. Đương nhiên là thật sự. Hạ Nhược Phi cười nói, ai không có chuyện gì mở chuyện cười này a. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, Á Nam, ngươi cùng trong nhà liên hệ, để Phùng Tổng lập tức rút ra điều động tháo vát sức mạnh tạo thành một đoàn đội, trong đoàn đội muốn bao hàm pháp vụ, tài vụ còn có nhà máy chế thuốc nhân viên chuyên nghiệp, để Phùng Tổng hoặc là Đồng Tổng dẫn đội, lập tức đến Kinh Thành đến cùng ta hội hợp, ta sẽ yêu cầu rộng lớn phương diện cũng phái ra đoàn đội đến Kinh Thành, đến ký kết chuyển nhượng hiệp nghị. Sau đó sẽ đến Giang Chiết tỉnh đi tiếp thu xưởng chế thuốc. Được rồi, Tần Á Nam tâm tình kích động no y nói, đồng thời cũng nhanh chóng ở mang theo người sách nhỏ trên ghi chép. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, ngươi bàn giao Phùng Tổng, không nên vì chuyện này ảnh hưởng đến công ty vận chuyển bình thường, cái này tiếp thu đoàn đội nhân viên không cần nhiều lắm. Không đủ nhân viên, phía ta bên này còn có người có thể tin được chọn, đến thời điểm có thể phong phú đi vào. Rõ ràng Tần Á Nam một bên ghi chép một bên hỏi, Hạ Tổng, ngài còn có gì phân phó sao? Tạm thời đã không có, liền một yêu cầu, mau chóng tốt nhất là hôm nay liền bay đến. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, ngươi bây giờ ở Kinh Thành, một ít trước sau phương hiệp điều cùng với bảo đảm công tác ngươi cùng Hà Vũ phải phụ trách đứng lên, tỉ như công ty chúng ta tiếp thu đoàn đội lại đây phía sau ăn ở vấn đề, một khi xác định nhân số, ngươi bên này liền muốn trước giờ đà tờ HNG quán rượu. Đương nhiên, ta chính là làm một ví dụ, chuyện cụ thể ngươi cùng Hà Vũ nhiều khổ cực một ít, chuyện này tương đối gấp. Ngài yên tâm, Hạ Tổng. Tần Á Nam liền vội vàng nói, ta sẽ hiệp điều tốt đẹp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, vậy ngươi đi có chuyện gì không quyết định chắc chắn được, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo được rồi. Tần Á Nam đáp lời. Na nở dê hướng về tiền viện lúc đi, cảm giác bước chân còn có chút nhẹ đống, bởi vì trùy hệ nở na y thật sự là còn như giống như mộng ảo, quá không chân thật. Tần Á Nam cùng Tam Sơn bên kia liên hệ, Phùng Tịnh nghe nói tin tức phía sau kích động không thôi, đào nguyên công ty cũng cấp tốc hành động, Na Nở Dê cùng ở nhà mấy cái cao quản thương lượng phía sau, rất nhanh sẽ điều đi lực lượng tinh nhuệ hợp thành một cái 10 người tổ công tác, từ Đồng Vân dẫn đội, định rồi 12 giờ trưa tả hữu máy bay, bay đi Kinh Thành. Mà Hạ Nhược Phi cũng cùng Lưu Gia bên kia liên hệ, biểu thị trước phải đến Kinh Thành đến ký kết cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận. Lưu lão gia tử cũng đã lên tiếng, Lưu Sùng Lễ bên kia tự nhiên là toàn lực phối hợp, vì lẽ đó cũng là đầy khẩu đáp ứng. Rộng lớn công ty dược tập đoàn bên kia cũng phái ra nhân thủ đi tới Kinh Thành, song phương ước định ngày mai buổi sáng liền ở Sảng Di là khách sạn gặp mặt, ký thỏa thuận.